Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vinlink Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Huyết địch lãng tử của tác giả Tuyết Nhạn qua giọng đọc Vinlink. Phần thứ 9. Vũ Tư Minh khẽ cười nói: Giang đại tiểu thư, người ta là thiếu nữ, cô nương nên nói năng ý tứ, đừng có làm hại đến tiết hạnh của người ta. Bộp một tiếng, Giang Bình vỗ bản đứng lên, hai tỷ nữ cũng tuốt đao bước tới. Nàng ta chỉ vào mặt Vũ Tư Minh rét lên: Ngươi nói ta miệng lưỡi cay độc, còn ngươi, ta thấy cũng chẳng tốt đẹp gì. Vũ Tư Minh vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, cười ha ha, đưa tay ra hiệu mời nói: Đại tiểu thư, ngồi xuống nói chuyện, hùng hổ như vậy, trông không giống nữ nhi khuê các nữa rồi. Ngồi phịch xuống ghế, Giang Bình hậm hực nói: Đừng có tưởng võ công cao cường hơn ta mà ngươi muốn nói gì thì nói. Đến đây, cả hai chợt thấy sao mà quái lạ như vậy. Ánh mắt của Vũ Tư Minh lộ ra sự ngỡ ngàng bâng khuâng, còn Giang Bình thì thua xót uất ức vì đây là lần đầu tiên trong đời nàng bị sỉ nhục, nước mắt trào ra. Thấy tình thế có vẻ không êm thấm, Vũ Tư Minh đứng lên nói: Xin lỗi Giang đại tiểu thư, tại hạ cũng đã no rồi, xin phép đi nghỉ trước. Hãy ngồi xuống đó, ta còn có điều cần hỏi. Giang Bình trấn định lại nói: Xin hỏi Giang đại tiểu thư có điều gì chỉ bảo. Vũ Tư Minh từ từ ngồi xuống, lại đập bàn một cái. Giang Bình tức tối quát lên: Không được gọi ta là Giang đại tiểu thư nữa, nghe chưa? Đã vậy thì tại hạ biết gọi thế nào đây? Vũ Tư Minh cau mày hỏi lại: Ngươi có thể gọi ta là Giang tiểu thư, tiểu thư, thậm chí là Giang Bình. Vậy thì tại hạ bỏ chữ đại đi, xin gọi Giang tiểu thư được chứ? Nhiều lúc chỉ vì một cách xưng hô mà làm cho hai bên xích lại gần nhau hay là rời xa nhau ra. Vũ Tư Minh hy vọng là chúng sẽ xích lại gần nhau hơn. Xin mời ngươi ly này. Tại hạ tự rót lấy được rồi, không dám phiền tiểu thư. Chàng vội đỡ cốc rượu đưa ra xa. Sao, ngươi sợ ta hạ độc ư? Giang Bình phì cười hỏi. Quả có thế thật. Vũ Tư Minh cũng bật cười đáp lại, rồi tự rót cho mình một ly rượu đầy. Thế vậy, Giang Bình bật cười ha hả, hai nữ tỷ nọ cũng cười ầm lên. Vũ Tư Minh uống mấy ly rượu xong cũng vui vẻ hỏi: Giang tiểu thư đi chuyến này là vì mục đích? Nhìn thẳng vào mắt Vũ Tư Minh, Giang Bình nói ngay: Có hai nhiệm vụ, một mục đích, ngươi có muốn nghe không? Nào, cạn ly. Cạn ly rượu do mình tự rót, Vũ Tư Minh gật đầu nói: Tại hạ rất muốn nghe, nếu cô nương đồng ý nói ra. Rất đơn giản, tìm cửu nhân Công Long và tìm ngươi. Vũ Tư Minh nữa: Tìm Công Long là để báo thù cho cha ta, còn tìm ngươi là làm theo lệnh của mẫu thân ta. Vũ Tư Minh cao mày nghiêm mặt suy nghĩ. Ngày ấy tuy có đánh bị thương Giang Đảo nhưng không cố tình giết ông ta, do đó chỉ dùng đầu sáo điểm vào sau đầu ông ta mà không bật lưỡi dao nhọn để đâm xuyên vào trong đầu. Như thế chỉ cần tính dưỡng chừng 10 ngày sau là ông ta sẽ khỏe, đâu có thể chết được. Vũ Tư Minh điểm tính nói: Tìm Công Long để trả thù cho phụ thân, điều đó hoàn toàn chính đáng, tại hạ ủng hộ việc này. Nhưng cái gì? Giang Bình hỏi. Nhưng có phải Giang lão tiền bối thật sự đã bị Công Long giết hay không? Không sai một tí nào, khi trở về nhà, máu sau đầu của cha ta chảy ra đầm đìa. Trước khi chết, ông ta còn nói mình bị huyết địch lãng tử Công Long hạ độc thủ. Như vậy làm sao mà sai được chứ? Bốp một tiếng, Vũ Tư Minh đập mạnh tay xuống mặt bàn, đứng dậy nói như quát: Tuyệt đối không phải chết về tay Công Long đâu, các người đã hiểu sai rồi. Giang Bình cũng bật lên, trợn to hai mắt, chỉ vào mặt Vũ Tư Minh hỏi: Làm sao ngươi dám khẳng định điều đó, lẽ nào ngươi... Vũ Tư Minh ngồi trở xuống, tay lại cà cà vạt áo nói: Tại hạ chỉ lấy cái tình mà luận ra thôi, vì tại hạ cũng là người dùng sáo cơ mà. Phàm những ai lấy sáo làm vũ khí thì phải dựa vào thân pháp khinh diệu, động tác linh hoạt, chính xác tuyệt đối mới được. Giang lão tiền bối đã bị thương trên đầu, tất nhiên là do đầu sáo điểm trúng, chỉ có mang trọng thương mà không thể chết được. Nhưng Công Long kia cũng không được đánh nát cả phủ tạng của cha ta, độc ác. Nghe Giang Bình uất hận thét lên như vậy, Vũ Tư Minh chột dạ, hai mắt vụt lóe sáng, cười khẩy một tiếng lạnh nhạt nói: Giang tiểu thư, việc này xin để cho tại hạ giải quyết cho, sẽ rất mau có kết luận báo cáo thôi. Nhìn Vũ Tư Minh với ánh mắt rất khó hiểu, Giang Bình nói: Người có thể tìm được tên súc sinh Công Long ấy chứ, chắc không? Vũ Tư Minh cảm thấy phẫn nộ vô cùng khi bị kẻ khác giã họa vào thân và dần từng chữ nói: Rất có thể còn tìm được cả hung thủ nữa, ta tin như vậy. Bỗng Vũ Tư Minh đưa tay phải lên, nhìn chăm chú vào bàn tay của mình, rồi kinh hoàng vận công lên tay phải, trầm giọng nói: Giang Bình, lần thứ hai, ngươi hạ độc ta, ngươi quả là độc ác. Chỉ vào hút rượu, Giang Bình đanh mặt lại nói: Đúng vậy, chất độc được ta tẩm vào bình rượu sau khi ta cầm nó rót cho ngươi. Dù ngươi có cảnh giác thế nào thì cũng không tránh khỏi. Chất kịch độc sẽ thấm theo tuyến mồ hôi của tay ngươi ngấm vào máu, chạy lên tim, ngươi đúng ra là phải ngã gục từ nãy rồi đó. Hơn nữa, nhìn lòng bàn tay thấy có một mảng xanh và có cảm giác tê tê buốt buốt. Vũ Tư Minh dần giữ quát. Cũng may là lòng bàn tay ta chẳng bao giờ ra mồ hôi, còn ngươi... Cho dù ngươi có công lực cao, bàn tay không ra mồ hôi thì cũng cứ bị trúng độc đào hoa kịch độc của ta. Này Vũ Tư Minh, ngươi chưa hỏng thoát khỏi tay của ta. Bỗng ngay khi ấy, Đinh Hương đã chạy ảo đến kêu to. Không, cô nương đừng có giết Tư Minh, chàng là người tốt đó. Bốp một cái, Giang Bình tát cho Đinh Hương một cái ngã lăn ra đất, rồi trợn mắt lên thâm hiểm chỉ vào mặt nàng quát. Trên đời này ai là kẻ tốt, ngươi còn chồng sờ ta nữa thì ta sẽ cho ngươi chết cùng với hắn đó. Đinh Hương chồm dậy ôm lấy Vũ Tư Minh kêu lên. Được rồi, vậy thì ngươi cứ giết cả hai chúng ta luôn đi. Chỉ tay vào mặt Vũ Tư Minh, Giang Bình thâm độc nói. Vũ Tư Minh, ngươi dựa vào cái gì mà dù dỗ vì cô nương ngươi mới gặp lần đầu này vậy? Lẽ nào dựa vào cái bộ mặt như xác chết của ngươi hay sao? Tay trái nắm chặt lấy tay phải, nhìn hai tỷ nữ tuốt đao đứng trực bên. Vũ Tư Minh nói với Đinh Hương. Cô nương đi ngay đi, ở đây không có việc gì liên quan đến cô nương đâu, đi mau lên. Đinh Hương nghẹn ngào nói. Vũ đại ca, tiểu muội đã nói rồi, tiểu muội nguyện theo Vũ đại ca suốt đời. Cô ta đã dùng thuốc độc giết đại ca thì hãy dùng thuốc độc giết luôn cả tiểu muội đi. Vừa dứt lời, Đinh Hương chụp lấy cánh tay phải của Vũ Tư Minh đưa lên, áp miệng mình vào lòng bàn tay của chàng, dùng lưỡi liếm đi liếm lại. Vũ Tư Minh kinh hãi, toàn thân toát cả mồ hôi lạnh. Cố giật tay lại nhưng Đinh Hương vẫn giữ chặt. Chàng bỗng nhận thấy lòng bàn tay của mình ấm ấm bởi nước miếng của Đinh Hương, còn cảm giác tê tê buốt buốt kia đã hoàn toàn tiêu tan hết cả, liền vận chân khí đẩy toàn bộ độc tố ra khỏi cơ thể mình. Thì ra trong lúc uống rượu, Vũ Tư Minh cảm giác lòng bàn tay phải của mình ngứa ngứa, do đó chàng mới sát sát bàn tay lên vạt áo, làm giảm đi quá nửa chất độc bám vào trong lòng bàn tay. Sau đó lại được Đinh Hương đưa lưỡi liếm bớt đi một phần nữa. Mồ hôi toát ra làm cho toàn bộ chất độc đều tiêu tan hết. Bỗng tiếng của Giang Bình ác độc vang lên. Đứa con gái đê tiện kia, ngươi phải chết. Lời Giang Bình vừa dứt thì Đinh Hương cũng ngã gục xuống. Lập tức Vũ Tư Minh đưa tay ra ôm cứng thân nàng ta giữ lại, trợn mắt quát to. Giang Bình, mau đưa thuốc giải ra. Giang Bình cười ha ha, nham hiểm, bước tới trước mặt Vũ Tư Minh đắc ý nói. Vũ Tư Minh, hãy lo cho mình ngươi đi, đừng có bao độc. Dương cao hữu trưởng, Vũ Tư Minh hứa một tiếng, căm phẫn nói. Giang Bình, hãy nhìn cho rõ đây, tất cả chất độc đã bị ta đẩy ra ngoài hết rồi. Nếu ngươi không đưa ngay thuốc giải độc, thì ngươi sẽ biết ta xử tội ngươi thế nào rồi đó. Nhìn thấy lòng bàn tay của Vũ Tư Minh hoàn toàn không còn bị nhiễm độc nữa, Giang Bình kinh hãi trong lòng. Nhưng thấy chàng lo lắng cho Đinh Hương như vậy thì căm tức, nghiến răng nói. Ta không đưa. Vụt một cái, Vũ Tư Minh đã rút phát cây sáo thép loang loáng ra, đưa lên cao nói. Giang Bình, ngươi không thể không đưa thuốc giải ra được. Thấy hai tỷ nữ của mình tràn tới định động thủ, Giang Bình đưa tay ngăn lại nói. Các ngươi lui ra, ta không tin đường đường một đại tiểu thư khuê các nhà họ Giang lại thua một nữ nhân bán hàng cơm ven được. Vũ Tư Minh, ngươi hãy ra tay đi. Vũ Tư Minh có phần ngần ngại nhắc lại. Ta không muốn giết người, chỉ cần thuốc giải. Khẽ nhắm mắt lại, giọng bình tĩnh của Giang Bình. Ta không cho. Một tỷ nữ bước gần lại nói với Vũ Tư Minh. Vũ gia, ngươi không thể vì một nữ nhân bán cơm ven được mà giết hại đại tiểu thư của chúng ta. Lẽ nào ngươi không hiểu? Vũ Tư Minh ngần ngừ nói. Ta không thể bó tay nhìn một người con gái vì ta mà chết. Giang tiểu thư giọng thự, ta không dám trèo cao. Vì vậy mà ngươi mới chọn một người có địa vị tương ứng với ngươi, một kẻ bán cơm ven được. Thở dài một tiếng, Vũ Tư Minh nói. Ta còn thua xa cả một cô nương bán cơm ven đường nữa đó, không đủ tư cách thua đại tiểu thư. Tự biết vậy là thông minh đó. Giang Bình vừa nói vừa bước đi, còn nghiêng đầu lại nói tiếp. Đã không đủ tư cách cưới cô ta thì đừng có nên dính tới sự sống còn của cô ta nữa. Không nén nổi lửa giận, Vũ Tư Minh quát lớn. Giang Bình, cô nương chứ có buộc ta phải ra tay đó, chỉ vì... Vì ngươi tàn nhẫn, thô bạo hay vì ta không sợ ngươi? Ngay từ lần đầu gặp ngươi, ta đã thấy ngươi chẳng có gì là đáng sợ cả. Ngươi cứ ra tay đi, ta quyết không né tránh đâu. Nói xong, Giang Bình nhắm mắt lại. Bỗng Vũ Tư Minh lắc người lướt tới, đầu cây sáo thép đệm thẳng vào giữa hai đầu lông mày của Giang Bình. Áo lên một tiếng, hai tỷ nữ vội vàng vung đao nhào tới, thì cũng vừa lúc Giang Bình mở bừng hai mắt quá to. Lùi ra ngay, ta không cho phép các ngươi xuất thủ. Nói xong, Giang Bình lại từ từ khép chặt hai mí mắt lại, thái độ rất ung dung bình thản. Vũ Tư Minh lưỡng lự giây lát rồi nói. Giang Bình, đây là lần cuối cùng ta hỏi ngươi, có đưa thuốc giải ra hay không? Trên người ta có hàng chục loại thuốc, nếu ngươi mà không biết loại nào thì chỉ có làm cho cô ta chết cả mau hơn. Nghe Giang Bình nói vậy, Vũ Tư Minh dần đến run người, nghiến răng nói. Vậy thì ít nhất là ba người các ngươi phải đền mạng, nhưng... Không thấy chàng nói tiếp nữa, Giang Bình vênh mặt lên nói: "Ta chấp nhận chết vì tay ngươi đó, cứ ra tay đi." Chỉ cần ấn mũi dao bắn ra là Giang Bình sẽ chết ngay tức khắc, nhưng Vu Tư Minh không nỡ ra tay mà lẩm bẩm: "Giang Bình, tại sao lại phải khổ như vậy?" Nhưng Giang Bình đã có chủ ý ở trong lòng. Từ từ mở mắt ra, Giang Bình nói: "Giết một mạng người, việc ấy đối với ngươi quá dễ dàng mà, ngươi còn vờ việc than ngắn thở dài làm gì nữa, mau mau hạ thủ đi." Bỏ cái sáo xuống, Vu Tư Minh nhìn làn da trắng mịn màng trên khuôn mặt Đinh Hương xám dần đi, đầu ngoẹo sang một bên, căm phẫn nói: "Ta không thèm giết ngươi, ta không phải là tên sát nhân vô tình như ngươi tưởng tượng. Chỉ cần ngươi lấy thuốc giải ra thì ngươi muốn gì ta cũng chấp nhận, kể cả việc tìm ra công lòng, tìm ra kẻ thật sự giết cha ngươi nữa." Vừa mở mắt ra, Giang Bình hỏi ngay: "Ngươi thật sự cho rằng cha ta không chết về tay công long ư?" Vô Tư Minh gật đầu đáp: "Chính vậy, cũng không phải là ta cho rằng đâu, mà xác định là do một hung thủ khác." "Vừa nãy ngươi nói là ngươi nghe lời ta." Nhìn Đinh Hương đang chết dần trong tay của mình, Vô Tư Minh nói: "Chỉ cần ngươi giải độc hết cho cô ấy, ta sẽ nghe mọi lời của ngươi." Óc ẻo thân mình uyển chuyển như cảnh liễu, Giang Bình lại hỏi: "Đó là do tưởng ngươi nói ra đó." Cúi xuống bồng Đinh Hương lên đôi tay rắn chắc của mình, chàng nói: "Chính vậy." Lấy trong mình ra một chiếc lọ ngọc xanh thúy, rút ra hai viên thuốc màu đỏ, Giang Bình nói giọng lạnh lùng: "Được, ta tin ngươi, này hãy cầm lấy." Vô Tư Minh đón lấy hai hoàn thuốc cho ngay vào miệng Đinh Hương. Chỉ một lát sau đã thấy Đinh Hương từ từ mở hai mắt ra, nhìn Vô Tư Minh nói: "Vô gia, ngài lại cứu mạng tiểu nữ có phải không?" Bỗng nghe Giang Bình gọi: "Xuân Hoa, Thu Nguyệt đâu?" Lập tức hai tỷ nữ bước tới khom lưng cung kính dạ một tiếng. Giang Bình nói: "Hai người lập tức lên đường hộ tống cô nương ấy về Giang Gia Trang ngay." Vô Tư Minh giật mình vội nói: "Không, không được đâu. Người đưa cô gái yếu đuối trói gà không chặt này về đó làm gì?" Giang Bình mặt lạnh băng hỏi: "Vừa rồi ngươi nói là nhất nhất đều nghe theo lời ta, sao bây giờ lại cãi lại?" Đinh Hương vội nói lớn: "Không, ta không đi đâu cả, Vô Gia ở đâu thì ta ở đó." "Giang Bình, cô nương đem Đinh Hương cô nương về Giang Gia Trang là nhằm mục đích gì?" Giang Bình chỉ muốn cách ly họ với nhau thì nàng ta mới có thể nói được những gì mà mình cần phải nói với Vô Tư Minh. Điều đó làm sao có thể nói ra ở đây? Và việc lôi kéo Vô Tư Minh về để gia tăng chủ lực của Giang Gia Trang cũng cần lắm chứ. Suy tính lại, Giang Bình nhìn chàng ta nói: "Đưa nàng ta về Giang Gia Trang là muốn điều tốt cho nàng ấy. Ở đấy không lo nàng ta cực khổ, lẽ nào ngươi muốn cùng nàng ta suốt đời ở nơi cốc khẩu khỉ ho cỏ gái này? Ngươi hãy suy nghĩ cho chín chắn đi." Không thể tranh cãi vào đâu được nữa, Vô Tư Minh suy nghĩ một lúc rồi đặt Đinh Hương xuống ghế. Giang Bình lại nói với Đinh Hương: "Vô Tư Minh là giang hồ lãng tử, là một sát thủ. Số mệnh của người ấy đã an bài nơi giang hồ, không thể chỉ một sớm một chiều mà có thể ổn định được ngay, mà ngay lúc này lại càng không thể được. Ta nói như vậy cô nương hiểu chứ?" Đinh Hương hoài nghi nhìn Vô Tư Minh hỏi: "Cô ấy nói như vậy có đúng không Vu gia?" "Đúng vậy, điều này thì cô ấy không lừa dối Hương Bội đâu." Ngay chàng nói vậy, Đinh Hương đưa tay nắm lấy cánh tay của Vu Tư Minh nói: "Vu gia, Tư Minh, tiểu muội không sợ khổ, không sợ chết đâu, hãy cho phép tiểu muội được ở cùng bên chàng." Tuy rất bực mình nhưng Giang Bình cô nén giận nói: "Nếu ngươi mà đi với hắn thì chỉ là vướng tay vướng chân hắn và làm cho cả đầu óc của hắn thêm bẩn biểu nữa, đã không giúp ích được gì cho hắn mà ngược lại còn làm hại cho hắn nữa đó." Nhìn Vu Tư Minh đau khổ cúi đầu không biết nói năng gì, Đinh Hương lại hỏi: "Cô ấy nói như vậy có đúng không Tư Minh?" Không để cho Vu Tư Minh kịp mở miệng, Giang Bình đã tiếp: "Vu Tư Minh, ngươi chớ quên những gì đã hứa, ngươi phải theo lời ta, nhưng có nàng ấy ở đây làm sao ta có thể giao việc cho ngươi được đây?" Biết mình đã lọt vào bẫy của Giang Bình, dù cho không muốn cũng không thể làm khác, đành hỏi: "Giang Bình, ngươi muốn ta phải làm gì?" Chỉ vào Đinh Hương à nói: "Có cô ta ở đây ngươi không làm được việc gì cả." Như đã hạ quyết tâm, Vô Tư Minh nói với Đinh Hương: "Được rồi, Hương muội cứ đi cùng với họ đến Giang Gia Trang đi. Nếu Hương muội có gặp điều gì bất hạnh thì cũng coi như là Hương muội vì tại hạ mà chết. Tại hạ Vô Tư Minh thề sẽ báo thù cho Hương muội, còn một hơi thở cũng còn trả thù." Thấy hai tỷ nữ nọ bước tới định kéo Đinh Hương đi, Vô Tư Minh cản lại nói: "Hãy để đến sáng hăng đi, đêm tối thế này." Giang Bình bước lại bên Đinh Hương nói: "Đừng sợ, hai nữ tỷ của ta đủ khả năng bảo vệ an toàn cho cô nương." Vô Tư Minh bỗng hỏi: "Ngươi bảo họ đi hết, lẽ nào giữa đêm hôm thế này trong quán chỉ còn lại hai chúng ta hay sao?" Cười hí hí, Giang Bình nói: "Ta không sợ thì ngươi sợ cái gì, yên tâm đi, ta không hạ độc ngươi nữa đâu." Sau đó Giang Bình ghé tai một tỷ nữ nói điều gì đó rồi hạ lệnh cho chúng đi ngay. Thế rồi trong đêm thanh vắng, tiếng vó ngựa khua rột rã mỗi lúc một xa dần. Vũ Tư Minh nhìn kẻ ngồi đối diện với mình mà trong lòng đau khổ, đắng cay, căm giận, không nói một lời. Giang Bình cười cười đứng lên, nói tự nhiên như nói với phu quân của mình. Ngươi ngồi đã uống rượu đó, ta phải đi tắm, kẻo nước nguội mất. Vũ Tư Minh tức tối sáng giọng nói. Rớt quên ta là một nam nhân, lại là kẻ giang hồ lãng tử nữa, ngươi không sợ... Đừng có vờ tự ti hạ mình như vậy, tuy là giang hồ lãng tử, nhưng ngươi cũng được người ta coi trọng phần nào, đâu đến nỗi hạ đẳng. Phải, tuy ta chẳng phải là đồ hạ đẳng, nhưng ngươi cũng chớ biểu hiện quá lộ liễu quá độ như vậy, nên nhớ ta là nam nhân tràn đầy sức sống đó. Ta rất yên tâm vì ngươi chẳng ngu gì mạo phạm để trúng độc chết. Vô Tư Minh cả ly rượu, dàn cốc xuống bàn, mỉa mai nói. Ngươi đi đi, Giang đại tiểu thư ạ, ngươi vừa thức tỉnh ta rồi, cho dù lửa dục có thiêu đốt thì ta cũng không dám mạo phạm đâu. Giang Bình cười hí hí bước vào sau cánh cửa phòng tắm, tiếng áo quần rú mạnh, rồi tiếng nước xối róc rách vang lên. Mùi nước lá thơm lan tỏa khắp phòng, cùng mùi da thịt nồng nàn sực vào mũi của Vô Tư Minh. Từ sau cánh cửa ấy, tiếng rội nước, tiếng kỳ cọ, xuýt xoa, lúc chê nước nóng quá, lúc lạnh quá cứ kéo dài, vang mãi như những đốm lửa thiêu đốt con tim. Lòng dục của chàng trai cường tráng, của kẻ giang hồ lãng tử ấy. Vô Tư Minh cố nén lòng mình, cố kiềm chế ngọn lửa kỳ dị đang ngùn ngụt hun đốt trong con tim của mình. Mặt chàng nóng bừng, từng đường gân thớ thịt căng lên nhức nhối. Chàng chụp bình rượu tu liền mấy hơi như để mượn rượu lãng quên. Nhưng tiếng người thở phì phì, tiếng nước chảy róc rách, mùi da thịt, mùi nước tắm cứ sộc vào hai mũi, làm tim óc chàng càng mãnh liệt, càng khêu gợi hơn. Mặc sắc, mẹ kiếp, ả đã muốn thế, muốn làm giang hồ lãng nữ thì cứ cho ả thỏa lòng. Giang hồ lãng tử gặp lãng nữ giang hồ, tiếc gì chứ. Vỗ mạnh lên bàn, Vu Tư Minh khà một hơi rượu nữa rồi đứng phát dậy, bước thẳng về phía ấy. Tiếng xuýt xoa càng to và lẫn cả tiếng cười quỷ dị văng vẳng kêu gọi. Với tiếng cười ấy chợt làm cho cái đầu nóng bỏng của Vu Tư Minh lạnh ngắt trở lại. Đúng lúc tiếng cười ấy đã cất lên vào lúc bàn tay chàng bị nhuốm xanh, chàng bị trúng độc, độc dược, độc la sắt. Vu Tư Minh chợt tỉnh, không có gì mạo phạm để bị chết vì chất độc. Chưa báo thù cho thành hổ được, tâm nguyện chưa thành, chưa thể chết vì dục vọng thấp hèn ấy. Vô Tư Minh quay ngoắt lại, chụp lấy hút rượu tu một hơi, rồi bước thẳng ra phía ngoài cửa quán. Một làn gió lạnh buốt thổi qua làm cho Vô Tư Minh cảm thấy mát lạnh, tâm hồn thư thái trở lại. Ngước lên nhìn trời, Vô Tư Minh thấy cả mặt trăng non và những vì sao xa thẳm cũng như đang nhấp nháy mỉa mai chế giễu mình. Chạm tự ái, hào khí bỗng nổi dậy, Vô Tư Minh rút cây sáo ra. Chân trái hơi nhấc cao lên, mũi sáo chĩa lên trời, từ từ thi triển vũ điệu của cây sáo thép. Nét mặt của chàng như nghiêm hẳn lại, hai mắt ánh lên tinh quang, làm cho nét mặt lại càng tập trung, chăm chú hơn vào chiêu thức. Tiếng sáo du dương từ cõi xa xăm vẳng đến, mỗi lúc một to, một dồn dập, một dữ dội. Sáo ảnh càng lúc càng nhanh, càng loang loáng, tỏa ra dưới ánh trăng bạc bạc, cho đến lúc ngập tràn không gian, cho đến khi phủ kín cả thân hình của chàng. Rồi từ tiếng sáo ầm ầm dữ dội như sấm sét, như hổ gầm rồng hú, truyền thành những âm điệu bi ai uất hận, thê lương như tiếng khóc của quỷ, tiếng gào của ma, ẩn chứa cả sát khí và mùi hôi tanh của máu. Điệu vũ với cây thiết địch đã làm cho Vô Tư Minh trở lại là một hiệp nghĩa giang hồ, khí khái, uy nghi và cuồng mãnh. Trong lòng không còn gợn lại một chút tà âm nào nữa. Đột nhiên từ trong quán có một tiếng kêu kinh hãi, á á vang lên thật là ghê rợn, thật khủng khiếp. Vô Tư Minh nhận ra giọng của Giang Bình. Như một cơn lốc, chàng bắn mình lao vào. Và cũng đúng lúc ấy, đúng lúc chàng vừa qua cửa phòng tắm thì một bóng tròn bắn ngược ra. Vô Tư Minh chỉ kịp đưa tay ôm chặt lấy cái khối mềm mềm ấm ấm đó vào lòng theo bản năng, và lập tức nhận thấy Giang Bình đang run lên ở trong lòng mình, chỉ vào góc phòng u ớ. Xem kìa, ta sợ muốn chết khiếp đi được. Nhìn theo tay chỉ của nàng ta, Vô Tư Minh cũng giật mình kêu lên. Doãn, con Doãn to quá, cô nương đứng đây để tại hạ chỉ nói cho. Bỗng Giang Bình cất tiếng cười, kéo tay Vô Tư Minh đứng lại nói. Khỏi cần, có lẽ nó đã chết rồi cũng nên. Sao lại chết, con rắn độc mà to như vậy thì nguy hiểm lắm, để tại hạ. Vẫn cầm tay Vô Tư Minh kéo giật lại, Giang Bình nói. Trên mặt ta có rải chất độc, nhất định nó đã trúng phải độc của ta rồi. Vô Tư Minh kinh hãi lùi lại, đưa mắt nhìn kỹ thì thấy lúc đó da rắn đang từ từ bị lột ra, để lộ phần thịt đỏ tươi đang tiến dần lại. Chàng kêu lên. Quả là ngươi đã phòng bị, cũng may là con rắn khổng lồ này đã chết thay cho ta. Nói rồi bỏ đi ngay ra bên ngoài. Giang Bình lại cười hí hí nói. Ta đã nói rồi, ngươi đâu phải là kẻ hạ đẳng, do đó ta yên tâm là ngươi sẽ không bị hại. Còn nếu ngươi mở vào thì sẽ trúng độc mà chết. Một kẻ hạ đẳng mặt hạng bị giết chết thì cũng là một điều đáng mừng chứ sao? Hiểu rõ cho kẻ giả mồm, ta đâu phải là khúc gỗ mà là một con người. Nếu như ta không kiềm chế nổi thì thật là độc ác. Bước tới kéo tay Vu Tư Minh lại, Giang Bình nói: Nghe tiếng sáo nổi lên, ta biết ngươi đang kiềm chế dục vọng. Chỉ có điều tiếng sáo ấy lại làm cho con rắn độc kia mò vào, thật là khiếp khủng. Vừa cùng Vu Tư Minh bước ra phòng ngoài, Giang Bình vừa kéo chiếc khăn tắm đang trực tuột xuống, nói: Mau lên lấy giúp quần áo cho ta, ta vẫn còn chưa kịp mặc. Còn chưa mặc quần áo hay sao? Tự đi mà lấy. Nói xong, Vu Tư Minh kéo ghế ngồi xuống bên bàn. À, ta quên mất là trong ấy có rải chất độc. Thôi để ta tự đi vậy. Thấy Giang Bình óc ẻo nhún nhảy đôi chân trần quay vào trong phòng tắm, Vu Tư Minh quay ra đóng cửa quán rồi trèo lên bệ lò sưởi nằm dài. Chàng cần phải nghỉ ngơi cho lại sức vì biết bao nhiêu việc quan trọng còn đang phải làm ở phía trước, đặc biệt là phải tìm cho được kẻ nào đã hạ độc thủ giết Bách Cước Giang Đào. Vu Tư Minh quay người nằm nghiêng xoay mặt vào trong vách, nghĩ tới Thôi Linh Chi đang dưỡng thương tại nhà Tiền Đại Phu, chắc mấy hôm nay nàng ta đang nhớ lại những gì đã xảy ra ở gian nhà tranh nọ. Còn môn chủ Trường Thương Môn nữa, sau khi giết hết lũ cao thủ của Hắc Long Hội, liệu ông ta có bó tay nhẫn nhục hay lại phát động chiến dịch liều chết với Hắc Long Hội rồi? Chắc chắn sau khi Liễu Tiểu Hồng về đến tổng đàn Đại Đao Hội, họ sẽ lập kế hoạch tiến đánh Hắc Long Hội vì món hàng kia. Còn Đông Đại Nương, sau khi nhận được tin tức do Phong Đài Hồng báo, liệu có ra tay đối phó hay không? Dẫn hàng mấy trăm cao thủ mà đều là cường đạo đi mấy trăm dặm tới một thành lớn như Thượng Đức Phủ, liệu họ có sợ bị quan quân triều đình cản đánh hay không? Đang miên man suy nghĩ, bỗng Vu Tư Minh cảm thấy có vật gì trơn trơn ấm ấm trườn lên thân mình. Chợt nhớ tới con rắn nọ, Vu Tư Minh vội vàng bật dậy, quay lại nhìn thì không nén nổi bực bội thét: Thì ra là ngươi, lại dọa ta nữa hay sao? Giang Bình vẫn chỉ với chiếc khăn tắm quấn ngang người, mái tóc che nửa mặt, hỏi với giọng khó hiểu: Ngươi đang suy nghĩ gì đó? Là bổn cô nương hay là nữ nhân bán cơm ven đường? Ngồi thẳng lên, Vu Tư Minh cáo kỉnh nói: Ta đang nghĩ làm cách nào để sớm có thể tách ra khỏi ngươi. Giang Bình vẫn cười cười, ngồi ngay lại sát bên cạnh chàng nói: Ta làm ngươi khó chịu đến vậy sao? Dịch ra xa, Vu Tư Minh nói: Những lời này đáng ra không nên nói, nhưng những gì ngươi mang theo trong người làm cho ta có ác cảm. Chỉ những thứ bỏ ở trên bàn, Giang Bình lại cười hí hí: Ha, ta biết ngươi rất ghét những thứ đó, cho nên ta đã bỏ tất cả thuốc độc cùng với quần áo trên bàn kia, ngươi cứ nhìn thì rõ. Vu Tư Minh ngạc nhiên hỏi: Chứ ngươi không muốn giết ta nữa hay sao? Nhìn thẳng vào mắt của Vu Tư Minh, đưa bàn tay dịu dàng xoa lên những sợi râu lởm chởm của chàng, Giang Bình nói giọng xa xôi: Từ trước đến giờ chưa bao giờ ta lại muốn giết ngươi, kể cả lúc ở Giang Gia Trang cũng vậy. Vu Tư Minh cười khẩy một tiếng, nheo nheo mắt nhìn nàng ta nói: Lừa dối, hôm ấy ai bảo ngươi cứ dính chặt vào vị cô nương ở Đại Đa Hội? Việc ta gần gũi quan hệ với ai đâu cần người khác phải quan tâm đến. Ta không muốn ngươi cứ bám theo cô nương ấy, ta không ưng mắt, vì vậy ngươi mới độc ác hạ độc định giết bỏ ta chứ gì? Vu Tư Minh tức tối nói: Đúng vậy, yêu ai thì muốn người ấy sống, ghét ai thì muốn kẻ ấy chết. Mẫu tử ta đều suy nghĩ như vậy đó. Vu Tư Minh cảm thấy chột dạ khi Giang Bình đề cập tới mẫu thân của nàng. Độc La Sát thì quyết giết chàng cho bằng được, còn con gái của bà ta thì sao? Vu Tư Minh khẽ đưa tay lên vuốt tóc nàng, rồi vuốt nhảy lên má nàng. Vu Tư Minh cảm nhận toàn thân nàng như đang bốc lửa, tỏa ra hơi nóng chết người, hơi thở thơm ngát đang phả vào mặt chàng ta. Vu Tư Minh nói: Giang Bình, nàng đang làm cái việc sau lưng mẫu thân của nàng đó. Vu ca, Giang Bình không để ý gì đến điều đó cả. Cánh tay phải của Vu Tư Minh bỗng quàng ngang người nàng ta, kéo mạnh lại. Chàng cúi xuống áp đôi môi thèm khát nằm giữa cái miệng lởm chởm râu nhọn như đinh trên đôi môi mọng đỏ ngọt ngào nóng bỏng của nàng. Giang Bình ướn người áp chặt vào thân chàng, mùi thân sắc thiếu nữ mới tắm thoát lên một hương vị kích thích đặc biệt, khiến cho Vu Tư Minh như điên như cuồng ôm chặt lấy Giang Bình, y hệt như một mãnh sư vồ lấy con mồi. Giang Bình như bị nghẹt hơi, hồn hển thở, cả thân hình bỗng run lên rồi nhún ra như chết lặng đi trong một cảm giác đê mê khoái cảm vô biên. Từ trong cơ thể nàng, một ngọn lửa hừng hực bùng lên, làm cho đầu óc nàng mê mẩn, chỉ muốn hy sinh, chỉ muốn dâng hiến. Bỗng Vu Tư Minh ngẩng đầu lên, khẽ thì thầm vào tai nàng: Xin lỗi, thật là xấu hổ quá. Hít mạnh một hơi không khí lạnh, Giang Bình như tỉnh lại, lạc giọng nói: Chúng ta đã thế này ư? Xin lỗi, không hiểu tại sao tại hạ lại dám. Thở dài một tiếng, Giang Bình khẽ hỏi: Vu ca, chàng nghĩ như vậy là người con gái đáp ứng hay là dâng hiến? Cố nén kích động trong lòng, Vua Tư Minh suy nghĩ rồi nói: tại hạ thấy đó chẳng phải là đáp ứng, mà cũng không hẳn là dâng hiến. Đưa tay xoa nhẹ lên vai của Vua Tư Minh, Giang Bình nói: mới đầu ta còn nghĩ chỉ là đóng kịch cho ngươi tỏ ý nguyện, nhưng đến khi ngươi thể hiện sự cuồng nhiệt như mãnh sư của một chàng trai cường tráng trước sự mê hoặc của ta, thì ta không còn giữ nổi mình nữa, quên đi sự ẩn chứa. Sự ẩn chứa gì cơ? Vua Tư Minh lại áp bộ mặt râu ria lẩm chẩm vào tai nàng hỏi: ẩn chứa sự ghen tị với Liễu cô nương và nữ nhân hàng cơm nọ, lẽ nào ta không bằng họ, ta không cam tâm? Tức là đợi lúc ta kích động hôn nàng, nàng sẽ ra tay. Ta định khi nào ngươi ôm lấy ta, ta sẽ hạ độc thủ. Nhưng khi ngươi cuồng nhiệt hôn ta, thì ngọn lửa đang thiêu đốt lòng ta ấy bỗng vụt tắt, và ta thấy như trời xuôi đất khiến, bắt ta không thể cự tuyệt được. Lúc ấy ta thấy mình thật là mãn nguyện khi tiếp nhận nụ hôn của ngươi. Đây này, ngươi có thấy trong móng tay phải của ta có chứa mê thần phấn hay không? Mẫu thân ta dạy rằng nếu bị nam nhân cưỡng bức, chỉ cần bắn chất độc ấy vào hắn thì lập tức hắn sẽ ngã gục ngay tức khắc. Nhìn thấy trong móng ngón tay giữa bàn tay phải của Giang Bình quả có chứa một lớp phấn màu nâu hồng nhạt, Vua Tư Minh lắc đầu nói: quả thật không làm sao có thể đề phòng nổi độc thủ của con gái độc la sắt. Đưa tay lên bịt miệng chàng lại, Giang Bình nói: không được gọi mẫu thân ta là độc la sắt, biết đâu đến ngày nào đó bà ấy là nhạc mẫu của ngươi. Lắc đầu, Vua Tư Minh nói: Vua Tư Minh này đâu dám trời bom son. Mà thôi, Giang Bình, lúc nãy nàng tình nguyện cho ta hôn nàng cơ mà. Ta nghĩ trời đã sinh ra nam nhân và nữ nhân, lại trong hoàn cảnh yên tĩnh cô liêu ở nơi hoang sơn cùng cốc này, ta chẳng có lý do gì để từ chối cả. Nàng khẳng định. Lộ vẻ hoan hỉ, Vua Tư Minh đứng lên nhìn nàng ta nói: Giang Bình, nàng không thấy ta thô bỉ, đường đột hoặc là thô tính hay sao? Khẽ khép mắt lại, Giang Bình cười nói: sức mạnh nam tính tính ở bản năng đó, còn sức mạnh nữ tính chính là ở sự dịu dàng. Ta rất sung sướng hưởng thụ nam tính đó. Vua ca, tiểu muội có lẽ đã yêu chàng mất rồi. Nói xong, nàng quàng hai tay ôm ghì lấy cổ chàng nói: hôm nay tiểu muội quả thật đã lạc bước vào bồng lai tiên cảnh, hưởng được sự ngọt ngào tuyệt đỉnh của tạo hóa, rung động cả tâm hồn. Yêu là thế đó, mới tuyệt diệu làm sao. Đêm hôm ấy, Vua Tư Minh mấy lần đạt đến tột đỉnh khoái cảm, vui thú tột cùng, ôm Giang Bình trong lòng mà Vua Tư Minh cứ luôn nở nụ cười ngay cả trong mộng. Chàng đã được Giang Bình hiến dâng cho tất cả sự trong trắng trinh bạch của người con gái với sự cuồng nhiệt vô bờ. Chàng biết nàng sẽ không bao giờ còn làm hại chàng nữa, vì đối với nàng, chàng đã là thứ cao quý nhất, yêu dấu nhất. Nhìn nàng ngủ ngon lành, nụ cười rạng rỡ trên môi, cho dù ánh nắng ban mai đã tắm trên khắp thân thể ngọc ngà không một mảnh vải của nàng, mà nàng cũng không thèm tỉnh giấc. Vua Tư Minh là thèm khát vô cùng, chàng lật người lại mặc cho Giang Bình chưa tỉnh giấc. Dưới ánh mặt trời, Vua Tư Minh dằn ngửa nàng ra, ngông nghiến hưởng thụ trong sự đê mê của người con gái, cho đến lúc chàng gục xuống thân hình nàng thiếp đi. Lúc này đã quá trưa, Giang Bình cùng Xuân Hoa, Thu Nguyệt dắt Vua Tư Minh bị trói chặt trên lưng ngựa từ từ đi theo một con đường núi. Giang Bình luôn luôn nở nụ cười mãn nguyện trên môi, thỉnh thoảng ngoái lại nhìn Vua Tư Minh cười hí hí. Nhìn Vua Tư Minh một cái, Xuân Hoa cười nói: tiểu thư quả là cao tay ấn, cuối cùng rồi cũng bắt được hắn. Các người có biết làm cách nào để bắt được hắn hay không? Giang Bình cười khó hiểu hỏi, rồi nói tiếp: võ công của hắn rất cao cường, lại cơ trí xảo quyệt, đó là ưu điểm mà cũng là khuyết điểm của hắn đó. Cho nên ta phải dùng thủ đoạn hư hư thực thực, vừa thực vừa hư, thật thật giả giả, giả thật lẫn lộn, do đó hắn mới không phân biệt được, không đề phòng được, cuối cùng mới bị ta mê hoặc luôn. Rồi cười một tiếng, nhìn xa xăm, Giang Bình lại nói: làm được điều đó, tất nhiên ta cũng phải trả giá, nhưng để lấy được mạng hắn, thì cái giá ta trả dù có cao đến mấy cũng không đáng tiếc. Chưa bao giờ hai tỷ nữ này thấy Giang Bình vui sướng như hôm nay, cho nên cũng cất tiếng cười phụ họa. Hai cô ả đâu biết vì sao nàng ta sung sướng đến vậy, và lại càng không biết chủ nhân của mình đã phải trả cái giá như thế nào. Vì lúc họ quay đến thì Vua Tư Minh quần áo đã chỉnh tề, nằm mê man trên giường rồi. Giang Bình cho ngựa tiến vào một con đường nhỏ ở khe núi. Trên sườn núi có một ngôi nhà ngói. Lên đến nơi, nàng nhìn một ông lão tóc bạc chống gậy từ trong nhà bước ra, liền kêu to: cậu à, cháu đã đến đây rồi. Ông lão cười ha hả nói: tiểu Bình, Điệt Nhi đấy sao? Sao lâu quá không đến thăm ta, nhớ cháu quá. Rồi nhìn thấy Vua Tư Minh bị cột trên lưng ngựa, ông lão lại hỏi: hồi canh tư, hai cô nương này đã mang đến đây một con bé, bây giờ ngươi lại mang đến một tiểu tử nữa, thế này là thế nào hả? Ra lệnh cho hai nữ tỳ cởi trói, đem Vua Tư Minh xuống ngựa, nhưng không được giải độc cho chàng. Sau đó, Giang Bình mới chạy tới, ôm lấy ông lão, cười nói ríu rít: cậu ơi, mẫu thân của cháu vẫn khỏe mạnh, nhớ cậu lắm. Có lẽ chẳng bao giờ nữa, mẫu thân cháu sẽ mời cậu về lại Giang Gia Trang đó. Ta chẳng đi đâu cả, ở đây một mình quen với sự yên tĩnh rồi. Hơn nữa, cảnh núi rừng thật là thanh tịnh, dễ chịu. Ông lão lắc đầu nói. Người ấy chính là bà huynh của Độc La Sát khu Phương Anh, có tên là Khu Hoài, nổi tiếng giang hồ mười mấy năm về trước, là Độc Thiên Tuế, còn cao cường hơn cả Bào Muội một bậc. Chính nhờ vũ khí ấy mà Giang Gia Trang mới dám đối đầu với Hắc Long Hội. Giang Bình lại nói với hai nữ tỷ nọ. Nhốt hắn vào ngôi nhà chứa củi kia, không được giải độc. Đợi ta báo cáo hết mọi việc với mẫu thân ta đã, sinh mạng của hắn hãy để tạo hóa quyết định. Đang đứng dưới mái hiên, nghe thấy vậy, Khu Hoài liền nói. Sao, cháu mới đến mà đã đi ngay ư? Chỉ vào Vô Tư Minh, Giang Bình nói. Tên này võ công tài trí cao cường lắm, hắn lại chuyên dùng cây thiết địch làm vũ khí, cho nên mẫu thân cháu cho rằng hắn chính là kẻ đã giết phụ thân cháu, vì vậy quyết định đòi lấy mạng hắn cho bằng được. Cháu lại cảm thấy có thể lợi dụng tài năng của hắn, cho nên muốn về bàn lại với mẫu thân cháu trước. Nhìn Vô Tư Minh một lần nữa, Khu Hoài nửa đùa nửa thật cười nói. Ta thấy cháu có vẻ thích hắn đó. Lắc lắc đầu, Giang Bình nói. Ngày thường ở Giang Gia Trang đã lắm việc, huống hồ lúc này Hắc Long Hội lại chuẩn bị tấn công đến nơi. Nếu lực lượng của chúng ta được mạnh lên một chút thì cũng là điều cần thiết chứ. Nhắc thấy hai tỷ nữ của mình bước đến, Giang Bình nói. Cháu nhốt chung cả hai đứa vào căn phòng trước của ấy. Vì cô nương kia sẽ không kêu la được đâu, còn gã ấy thì còn lâu mới tỉnh lại. Do đó bọn chúng sẽ không quấy nhiễu sự yên tĩnh của cậu. Chậm nhất là trưa mai cháu sẽ quay trở lại. Tại sao cháu không mang cả hai tên ấy trở về Giang Gia Trang luôn đi? Không được đâu, đưa chúng đi trên đường sẽ có nhiều người bắt gặp. Cái tên họ Vũ ấy, ngoài bọn Hắc Long Hội thì bọn Đại Đao Hội cũng thân với hắn. Như vậy thì sẽ bất tiện cho cháu lắm. Con bé này, cơ trí có khi hơn cả mẫu thân của ngươi đó. Cô Hoài nói rồi tiễn cô cháu gái và hai tỷ nữ của cô ta đi ngay. Lão cũng yên tâm đưa mắt nhìn gian nhà chứa củi ấy một cái, rồi sau đó mới đi vào nhà. Lúc ấy, trong gian nhà chứa củi, Đinh Hương bị nhét rẻ bịt mồm, trói vào một cây cột, không cục cửa được. Thấy Vô Tư Minh bị ném vào và không biết làm cách nào, chỉ đành nhìn chàng ta tay chân bị trói chặt, hôn mê trầm trọng mà nước mắt chảy đẫm ướt cả khuôn mặt. Đinh Hương đành phải ngồi xuống, duỗi hai chân ra, cố hết sức móc vào dây trói của Vô Tư Minh để kéo thân hình chàng về sát lại bên nàng. Sau một lúc nghỉ lấy sức, Đinh Hương bèn dùng chân phải móc vào dây trói trên ngực Vô Tư Minh, kéo thân thể của chàng cao lên, rồi dùng chân trái đè vào phía hai chân của chàng giữ không cho ngã xuống. Chân phải giật mạnh, vậy là ngực của Vô Tư Minh đã ngã úp vào mặt của nàng. Nhờ đó, Đinh Hương đã trà tấm khăn bịt miệng của mình vào ngực chàng cho đến lúc tuột ra. Hít một hơi dài, nàng liền ghé vào tai Vô Tư Minh gọi khẽ. Tư Minh, Vô gia, mau hồi tỉnh đi, mau mau tỉnh lại. Gọi mãi, nhưng Vô Tư Minh không hề nhúc nhích, đầu ngoẹo sang một bên, hơi thở nặng nề, mê man bất tỉnh. Đinh Hương khóc nức nở, bất lực ngồi nhìn chàng mà lòng đau như cắt. Chàng đã vì cứu nàng, trừng trị bọn cướp báo thù cho cha nàng. Nghĩ đến cha, bỗng Đinh Hương chợt nhớ đến có lần cha nàng đã nói với nàng rằng nếu ai đó bị trúng mê thần phấn, có thể dùng biện pháp kích thích thật mạnh vào người đó thì họ có thể tỉnh lại. Bây giờ nàng phải làm sao tác động thật mạnh, thật đau để làm cho chàng tỉnh lại đây? Phải làm sao? Bỗng Đinh Hương cúi xuống, ghé răng cắn mạnh vào môi trên của Vô Tư Minh, dai thật mạnh cho đến khi chảy máu, rồi lại cắn vào tai, vào má của chàng, cắn thật đau. Cắn đến chảy máu mới chuyển sang nơi khác. Thấy máu chàng chảy đầm đìa cả mặt mà chàng vẫn không hề tỉnh lại, Đinh Hương càng lo sợ, nước mắt đầm đìa. Nàng cắn mạnh vào cổ chàng, day day cho thật mạnh, cắn cho thật sâu, máu và nước mắt ướt cả cổ. Bỗng Đinh Hương chợt nghe Vô Tư Minh khẽ kêu á một tiếng. Nàng vui mừng tột độ, tin rằng mình đã làm đúng, liền tiếp tục nghiến răng cắn thật mạnh một cái nữa, khiến cho Vô Tư Minh cảm thấy đau nhói lên, lắc lắc đầu cổ để tránh né, kêu to lên. Giang Bình, tại sao lại cắn ta? Vừa mừng vừa lo, Đinh Hương áp môi vào miệng chàng thật chặt, làm cho Vô Tư Minh phải thẳng đầu lên để tránh. Lúc ấy, nàng mới khẽ nói. Vô dạ, Tư Minh, chứ con nói to, nguy hiểm đó. Chàng đã trúng độc của con yêu nữ nọ và bị nó nhốt ở trong kho chứa củi này rồi. Tính mạng của chàng còn hay mất là do nó quay lại quyết định đó. Vô Tư Minh lắc đầu tránh ra và nhận được Đinh Hương trong bóng tối, liền hỏi nhỏ. Không muội, nàng nói là Giang Bình hạ độc ta ư? Không thể vậy được, không thể nào có điều ấy. Cô ấy không thể nào hạ ta được. Vô Tư Minh làm sao có thể tin được Giang Bình, người con gái đã tự nguyện hiến thân cho chàng một cách cuồng nhiệt như vậy mà lại có thể hạ độc mình sau những phút giây thần tiên ấy. Huống hồ chất độc trong móng tay. Chàng liền vận công lên tứ chi và lập tức hiểu ngay lời Đinh Hương nói là hoàn toàn sự thật. Chàng biết mình lại một lần nữa mắc mưu Giang Bình, cái ả đàn bà thâm độc xảo trá đến quái gì ấy trên đời này e rằng khó tìm thấy người thứ hai. Chàng căm phẫn vô cùng mà cũng kinh tởm vô cùng. Vô Tư Minh khẽ hỏi Đinh Hương: "Hương muội, đây là Giang Gia Trang sao?" "Đây là nơi ở của một lão già rất sở núi, hình như đó là cậu cả của Giang Bình chứ không phải là Giang Gia Trang đâu." "Vậy thì chúng ta phải mau mau rời khỏi nơi đây ngay." Nói xong, Vô Tư Minh ngồi bệt xuống đất, vận công lên đôi tay, hai vai thõng xuống, không người lại, co gập đôi chân, luồn hai tay bị trói quặt sau lưng qua mông đưa về phía trước, rồi đưa gút dây trói lên miệng, cắn chặt gỡ ra, cởi dây trói nơi chân, đứng lên. Với tay ra sau tìm cây sáo thép thì không còn thấy nữa. Chàng chắc chắn nó đang còn ở chỗ hôm qua, nơi cái quán nhỏ ấy. Sau khi cởi trói cho Đinh Hương xong, Vô Tư Minh vội dục nàng đi ngay ra khỏi gian nhà trước cuối. Bên ngoài gió thổi rất mạnh, lạnh buốt, trời đen bàng bạc ánh trăng mờ. Vô Tư Minh nhìn thấy con ngựa của mình đang đứng ở góc nhà, bế Đinh Hương lên ngựa rồi bay mình lên phía trước, vỗ lưng ngựa phóng như bay xuống chân núi. Nghe tiếng vó ngựa phi, Khu Hoài từ trong nhà chạy ra thì hai người nọ đã phóng ngựa đến chân núi rồi phóng ra khỏi cửa cốc như một mũi tên. Vô Tư Minh dùng ngựa lao đi nhanh như chớp, Đinh Hương ngồi ở sau, tóc bị gió thổi tung lên, hai tay ôm thật chặt hông Vô Tư Minh, ép chặt thân mình vào lưng chàng mà lòng vui khôn xiết. Đinh Hương đưa mắt nhìn lên mặt chàng thì bỗng giật mình lo sợ, đưa bàn tay trái lên sờ sờ mặt chàng rồi đau đớn nói: "Vu ca, chắc là chàng đau lắm có phải không? Thứ lỗi cho tiểu muội, vì phải làm cho Vu ca tỉnh lại, tiểu muội không có cách nào khác mà phải cắn xé lên mặt chàng cho thật đau, làm cho da mặt chàng bị rách mấy chỗ rồi." Đang mải mê điều khiển ngựa, nghe Đinh Hương nói như vậy, Vu Tư Minh giật mình kinh hãi, vội đưa tay lên sờ mặt thì thấy quả đúng như lời nàng ta vừa nói, da mặt đã bị rách mấy chỗ, uốn cong lại. Chàng vội cho ngựa dừng lại bên một con sông nhỏ, nhảy xuống chạy lại bờ sông, cúi xuống nhìn mặt mình in trong mặt nước kinh hãi: "Hỏng hết rồi, bộ mặt của ta đã hỏng rồi." Đinh Hương cũng tụt xuống ngựa, bước lại bên cạnh chàng, cúi đầu nói: "Vu ca, tiểu muội có tội cắn rách da mặt chàng rồi, chàng chắc đau lắm có phải không?" Vu Tư Minh đau là đau trong lòng mình, đau cho bộ da mặt của Thành Hổ mà chàng đã quen với nó, hôm nay đã bị Đinh Hương cắn rách nát, chắc phải lột ra mất thôi. Nghĩ vậy, bỗng Vô Tư Minh quay ngoắt lại, trợn mắt méo mồm, giả làm ma hù nhát làm cho Đinh Hương sợ đến run lẩy bẩy cả người. Thế vậy, chàng phá lên cười ha hả. Đinh Hương nhìn thấy Vô Tư Minh cười vui vẻ như vậy, nhớ mày nói: "Vô ca, tiểu muội thấy. Vô Tư Minh ngừng cười hỏi: "Sao, thấy ta giống hệt một con quái vật hay là quỷ dữ, đáng sợ lắm có phải không?" "Không, không phải vậy đâu. Khi mà da mặt chàng còn lành lặn, thiên hạ không sao nhận ra những nét biểu hiện tình cảm yêu ghét căm hờn cả. Bây giờ da mặt chàng bị rách, ngược lại trông Vu ca lại đẹp hẳn ra." Cười ha hả, Vu Tư Minh bế thốc Đinh Hương nhảy phốc lên mình ngựa nói: "Chúng ta phải quay trở về ngay Đổ Long Cốc, đồ đạc của ta mà rơi vào tay kẻ khác thì sẽ rất là phiền phức." Đinh Hương ngước nhìn chàng hơi mỉm cười rồi hỏi: "Vu ca, đã tha lỗi cho tiểu muội rồi chứ, đừng có giận nữa." Nhìn nàng cười vui vẻ, Vu Tư Minh nói: "Ai là như vậy, nếu nàng mà không cố hết sức cắn cho ta tỉnh lại thì biết đâu giờ này chúng ta đã bị con yêu nữ ấy giết rồi. Ta phải cảm ơn nàng mới phải chứ." Nói xong, chàng cà cà bộ mặt râu ria lởm chởm của mình vào má của nàng, làm cho Đinh Hương nhột quá mà lại thấy đê mê cả người, cứ ngước mặt lên cho chàng cỏ mãi. Cả hai cho ngựa phóng như bay về Đổ Long Cốc, mặc cho gió thổi điên cuồng nhưng muốn cuốn cả người lẫn ngựa bay lên không trung. Nhìn thấy cốc khẩu, Đinh Hương lo lắng hỏi: "Vu ca, sợ rằng tiểu thư đó lại tìm đến nữa." Sờ lên da mặt của mình, Vu Tư Minh bỗng hạ quyết tâm, đưa mắt nhìn ra phía sau, chàng nói: "Chắc vậy. Nàng ấy quỷ kế đa đoan nhưng lại rất đẹp, đàn ông rất dễ bị trúng kế của nàng ta. Nàng ấy mà tìm đến thì chúng ta sẽ gặp nhiều phiền phức." Vu Tư Minh còn hiểu tâm địa và hành vi của Giang Bình hơn cả Đinh Hương nữa, nên chàng gật đầu rồi phóng ngựa tới ngay trước gian quán nhỏ ấy. Bế Đinh Hương trong tay, Vu Tư Minh nhảy ngay xuống ngựa, vừa đặt nàng đứng xuống, chàng đã lập tức lao thẳng vào nhà, chạy lại bên chiếc bệ lò sưởi khó quên ấy, giật tung chiếc khăn lên. Trong một tiếng, chiếc sáo thép người người hiện ra trước mắt, rơi xuống nền nhà. Vu Tư Minh mừng rỡ, cầm lấy dắt vào sau lưng, rồi bước ra đón Đinh Hương vào, đóng cửa lại nói: "Hương muội, mau làm cái gì để chúng ta ăn uống rồi rời khỏi nơi đây ngay lập tức." "Vâng, tiểu muội sẽ lo xong ngay ấy mà. Ăn xong chàng định mang tiểu muội đi đâu?" Vẫn còn nhớ như in những cảnh tối qua trong gian nhà này, Vu Tư Minh nghe hỏi vậy thì cười cười nói: "Ta vẫn lo lắng việc gặp lại cô nương ấy, do đó phải tìm một nơi an toàn tạm ẩn ít hôm đã." "Hãy đưa tiểu muội đi thật xa nơi này, tiểu muội sẽ chăm lo cho Vu ca suốt đời." Vu Tư Minh càng thấy tình yêu của Đinh Hương đối với mình mới thật là tình yêu chân thành, trong sáng, không một mưu mô vụ lợi. nồng thắm và thánh thiện, cao thượng vô cùng. Siết chặt nàng vào lòng rồi buông ra, chàng cười nói: "Cứ yên tâm đi, ta đã có kế hoạch rồi, mau đi lo đồ ăn đi." Nói rồi chàng lại cúi xuống hôn lên má nàng một cái thật mạnh. Đinh Hương cười sung sướng, tránh cái hôn thứ hai, chạy ngay xuống bếp. Chỉ một lát sau, nàng đã mang lên mấy món ăn nóng hổi, thơm lừng cùng một bình rượu đã được hâm nóng bày lên trên bàn. Rồi ngồi bên Vu Tư Minh, Đinh Hương luôn tay gắp thức ăn, rót rượu cho chàng, chăm lo từng ly từng tí, khiến cho Vu Tư Minh lại càng cảm động vô cùng. Trong bụng nghĩ, là một nam nhân ai mà không mơ ước có được một người vợ như thế này. Vừa ăn, Vu Tư Minh vừa nói: "Chúng ta hãy chuẩn bị đi ngay, nàng lo dọn dẹp đồ đạc, thay quần áo, những đồ gì quý giá và quần áo tốt thì cho cả vào túi mang theo. Còn quán này ta đóng cửa lại thế là xong." Bỗng Đinh Hương rơi lệ nói: "Mọi thứ tiểu muội đều đã chuẩn bị cả rồi, một lòng theo Vu ca mãi mãi, chỉ có thấy nàng bỗng nghẹn ngào khóc, Vu Tư Minh ngạc nhiên hỏi: "Hương muội, tại sao lại khóc? Hay là nàng không nỡ rời xa cái quán này?" "Không phải, Vu ca, tiểu muội xin phép được lên mộ cha mẹ lại từ trước khi lên đường." "À, phải lắm, ta sẽ cùng đi với nàng lên mộ, tế hai vị ấy rồi sẽ lên đường cũng còn kịp." Khẽ nói lời cảm ơn rồi Đinh Hương vội vàng bước ra ngay. Thế vậy, Vu Tư Minh cũng đứng lên, quàng tay ngang lưng nàng, nói: "Hương muội, tế xong là ta đi ngay, không cần quay lại đây nữa. Nàng cài cửa lại, đồ đạc ta cầm theo đủ cả rồi." Hai người vừa mới bước ra khỏi cửa thì bỗng nghe một tiếng quát to như sấm. Từ phía cửa cốc có một bóng người trong bộ y phục màu xám tro lao tới như bay, hai tay áo rộng phất phơ trong gió. Cách hai người chừng mấy trượng, người ấy đã quát vang: "Tiểu tử kia, quả đúng là các ngươi ở đây, không thể ngoài dự liệu của ta." Không biết người đó là ai, Vu Tư Minh vội đẩy Đinh Hương ra sau lưng của mình. Còn Đinh Hương thì vội kêu: "Thì ra là ông đấy sao?" Người ấy ngửa mặt lên trời, cười rung rung cả không gian, chòm râu nhảy múa theo giọng cười quái đản. Đinh Hương lo sợ nói khẽ với Vu Tư Minh: "Người ấy chính là cậu cả của Giang tiểu thư đó. Đêm qua chúng ta trốn thoát từ chỗ của ông ấy, khiếp thật, ông ta đuổi theo rất nhanh." Biết người này chính là cậu ruột của Giang Bình, người con gái vô cùng thâm hiểm, độc ác và bị ổi, kẻ đã không từ một thủ đoạn tàn bạo và đê tiện nào để tìm cách hãm hại mình, Vu Tư Minh chợt thấy lửa hận bốc lên ngùn ngụt. Chàng khẽ nói với Đinh Hương: "Hương muội, hãy lên tế mộ trước đi, để ta thanh toán lão giả ấy." Đinh Hương cũng khẽ nói: "Lão ta không hề mang theo vũ khí đuổi theo chúng ta, chứng tỏ bản lĩnh của lão ghê gớm lắm đó, Vu ca phải hết sức cẩn thận." Vu Tư Minh nghe Đinh Hương thức tỉnh như vậy thì chắc chắn khẳng định rằng người bào huynh của Độc La Sát sẽ là một kẻ dụng độc còn cao siêu hơn cả mẫu tử Độc La Sát nhiều. Do đó chàng liền cảnh giác lạnh lùng hỏi: "Ngươi là bào huynh của Độc La Sát, vậy chắc ngươi là kẻ mấy mươi năm về trước vang danh Độc Thiên Tuế đấy có phải không?" Phất tay áo rộng, Khu Hoài cười ha hả nói: "Đúng vậy, Độc Thiên Tuế Khu Hoài chính là ta đây. Đã mười mấy năm rồi ta rời khỏi giang hồ, thật không ngờ giang hồ hôm nay lại đại loạn chứ, sinh ra cái lũ kiêu căng hỗn láo các người." Trong lòng đầy uất hận, Vu Tư Minh chăm chú theo dõi từng cử chỉ của lão giả ấy, trầm giọng nói: "Khu lão, ngươi chẳng hề gác kiếm quy ẩn, không rời khỏi giang hồ đâu. Nếu không thì ngươi đã chẳng để cháu gái ngươi dám hãm bọn ta trong nhà của ngươi. Và khi chúng ta thoát ra được thì ngươi lại không kể gì đến cái thân giả nua, vượt qua gió tuyết suốt đêm đuổi theo chúng ta." "Tiểu tử kia, chớ có cuồng vọng. Đêm qua vì chủ quan mà ta không bố trí độc trận quanh nhà, cho nên các ngươi mới tẩu thoát được. Bây giờ ta không bắt các ngươi về nhốt nguyên vào chỗ cũ thì ta còn biết làm sao ăn nói với cháu gái cưng của ta đây. Ngoài ra còn một nguyên nhân lớn hơn mà ngươi làm sao biết được." "Nguyên nhân gì mà ghê gớm như vậy?" "Cháu gái ta xinh đẹp như thế kia, làm sao mà ngươi sánh nổi? Với bộ mặt rách nát thế kia của ngươi, đừng nói mẫu thân nó mà ngay cả ta đây cũng đã thấy không ưng rồi. Vậy mà nó lại để ý đến ngươi, có dụng ý tốt với ngươi. Nếu không, nó chẳng đích thân đưa ngươi tới đây mà cứ đưa thẳng về cho mẫu thân của nó trừng trị ngươi thì đã chẳng còn đâu cái mạng tép riêu ấy." Vừa chăm chú theo dõi từng cử chỉ nhỏ của Khu Hoài, nghe lão nói như vậy, Vu Tư Minh liền cười khẩy mấy tiếng nói: "Phải lắm, cô nương ấy đối với tài hạ rất tốt, tốt đến mức không thể nào tốt hơn được nữa. Chỉ có điều sau cái bộ mặt tốt hết cỡ đó lại là các việc cô ta tìm trăm phương ngàn kế để giết tài hạ. Nếu cô ta mà còn tốt hơn nữa thì ta cũng xin kiếu thôi." Đưa hai bàn tay gầy guộc chỉ có da bọc xương, nhưng mười móng tay của lão già thì sáng lấp lánh như bạc, dài cả tấc chỉ vào mặt của Vu Tư Minh. Lão rít lên thâm hiểm: "Được lắm, biết vậy thì ta càng dễ ra tay hơn. Sau khi giết chết ngươi, ta sẽ đem đúng những lời của ngươi nói cho cháu gái ta biết. Như vậy sẽ làm giảm đi sự oán hận của nó đối với lão phu đó." Nói xong, lão ta bình tĩnh, ung dung bước quanh Vu Tư Minh, đang tập trung vào sự cảnh giác nhìn lão. Hai tay vẫn đưa ra trước mặt, 10 ngón tay cong cong cắp lại, trông như vuốt của chim ưng. Còn hai ống tay áo thì vỗ vỗ như chim đập cánh, thân pháp quái dị vô cùng. Vu Tư Minh hết sức cảnh giác với con người được thiên hạ xưng tụng là độc thiên tuế này. Chưa biết võ công và tài dụng độc của Khu Hoài ra sao, nhưng chỉ qua thân pháp và khinh công của lão trong việc đuổi kịp chẳng đến đây cũng đã chứng minh bản lĩnh kinh người của lão rồi. Thấy lão ta biểu diễn những hành động quái gở nọ mà chàng lo lắng vô cùng vì không hiểu gì cả. Bước tới một bước, Vu Tư Minh gần giọng nói: "Lão già kia, hãy ra tay đi chứ, cứ định đi như thế mãi thì làm sao bắt được ta đây?" "Tiểu đệ, mặc kệ ta, ngươi hãy lo mà giữ cái mạng sống của ngươi đi đã. Khi mà ta đã xong hành trình thì ngươi chớ hòng sống nổi đó." "Tiểu đệ, hãy ra tay ngay đi." Vu Tư Minh hết sức thận trọng, chưa hiểu được mục đích hành vi của đối phương, chàng chưa thể ra tay. Ngược lại, chàng bỗng dịch bộ xéo sang, lập tức Khu Hoài cũng di động theo sự dịch chuyển của chàng. Chỉ có điều vẫn giữ nguyên một phương vị nhất định. Chàng bước tới một bước thì lão lùi một bước, chàng qua trái một trường thì lão cũng qua phía phải của lão một trường. Vu Tư Minh đầu ngọn sáo chữa lên trời, chân trái hơi nhấc lên cao nói: "Lão già, ta là kẻ hậu sinh tiểu bối, nên phải nhường trẻ kính già, lão cứ ra tay trước đi." "Già không khinh trẻ, lớn không hiếp bé, tiểu đệ, ngươi động thủ trước đi." Lão dứt lời thì lập tức Vu Tư Minh bắn người vọt thẳng lên cao. Sáo ảnh lóa người tràn ngập cả không gian như một đám mây bạc lấp lánh chụp xuống Khu Hoài. Mặt tối sầm lại, Khu Hoài đưa thẳng hai tay lên trời bắn vọt đi. Ngay chỗ chân của lão vừa rời khỏi mặt đất phát ra một tiếng nổ nhỏ, một ngọn lửa bùng cháy rồi cả một màn khói bốc lên theo gió bay về phía Vu Tư Minh. Lão quay người lùi ra xa nhanh như chớp rồi dừng lại cách chỗ cũ chừng năm trượng, nhắm hiểm nhìn đối phương nhếch mép cười. Khói trắng càng lúc càng dày đặc cuồn cuộn cuốn lên như một đám mây trắng mờ mờ bay về phía Vu Tư Minh. Vu Tư Minh chú ý theo dõi phương vị của Khu Hoài và ngầm phát hiện ra lão luôn luôn chiếm vị trí phía trên gió. Chàng đã hiểu dụng ý của lão ta nhưng chưa biết lão sẽ dùng độc chiêu gì, vì vậy quyết định xuất hư chiêu để dụ địch ra tay. Quả nhiên thấy Vu Tư Minh động thủ, Khu Hoài đã liền ra tay trước. Nhìn màn khói độc cuồn cuộn bay về phía mình, Vu Tư Minh nhớ ngay thứ khói độc mà Độc La Sát đã xông vào gian nhà đá hôm nọ. Biết ngay là độc khí, nếu hít phải lập tức sẽ bị hôn mê. Vì vậy ngay từ trên không, Vu Tư Minh lộn người lộn bảy vòng bắn tít ra xa, chạy lên phía trước màn khói về hướng cốc khẩu. Khu Hoài ngạc nhiên khi thấy Vu Tư Minh đã chạy xa đám khói, liền cười ha hả nói: "Tiểu tử, chớ có chạy nữa, hãy quay lại đây đánh nhau vài trăm hiệp đi." Nấp mình sau một tảng đá lớn ven đường, nhìn đám khói trắng theo gió hút hết vào cốc khẩu. Vu Tư Minh cười nhạt một tiếng rồi tung người bắn vọt về phía Khu Hoài. Sáo ảnh loang loáng, sáo âm lồng lộng. Khu Hoài ưỡn ngực uốn cong về phía sau, hai tay áo rộng phất ngược lên, lập tức hai cục đen đen như quả trứng ống bắn vút vào yết hầu của địch thủ. Chỉ nghe hứ một tiếng, Vu Tư Minh đang lăng không vội hất ngược nửa thân sau lên, khiến cho cả người chàng bỗng bắn lên cao hơn ba thước, nằm ngang bay tới như một mũi tên, nhường cho hai cục khói đen ấy bay vụt qua phía dưới, bắn vào khoảng không xa tít đằng sau, nổ lên lép bép thành những đốm lửa đỏ chập chờn. Khu Hoài trợn hai mắt gầm lên: "Ta quyết không thể tha mạng cho tên tiểu tử dạo quyền này." Lời chưa dứt, tay trái của lão đã đẩy thẳng ra trước, năm ngón tay búng mạnh. Vu Tư Minh hứ một tiếng nữa, thân hình đảo lộn vụt qua đầu Khu Hoài, đáp xuống cách lão chừng hai trượng về phía đầu gió. Rồi không để lão già kịp xuất chiêu tiếp, Vu Tư Minh đã thét vang: "Khấp huyết âm!" Lập tức tiếng sáo ầm ầm vang dội trong không gian. Những âm thanh như quỷ gào ma khóc, rùng rợn thê lương chụp xuống quanh Khu Hoài hơn ba trượng vuông, cùng với sáo ảnh như những tảng băng khổng lồ ầm ầm rơi bổ xuống. Thân hình của Vu Tư Minh như ảo ảnh, chập chờn lúc ẩn lúc hiện trong màn sáo quang lấp lánh. Trong tay Khu Hoài bỗng xuất hiện một thanh hắc đao, lưỡi đao đen sì lấp lánh tỏa ra một màn hắc ảnh, cùng với thân hình của lão hư ảo uốn lượn bắn lên không, xông vào phía của Vu Tư Minh, khiến cho chàng ta chợt tỉnh ngộ và thầm khen Khu Hoài không chỉ giỏi dụng độc mà võ công cũng cực kỳ cao siêu. Bằng không phải vậy thì lão ta không thể nào dám ngạnh đấu với thần địch tam tuyệt hưởng của chàng. Kỳ thực, Khu Hoài chưa biết sự lợi hại của cây sáo trong tay Vu Tư Minh. Nghe tiếng sáo vang lên, lão tưởng do vung múa trong không khí thật mạnh thì cây sáo phải phát ra âm thanh. Do đó cứ phóng thẳng người tới, vung ngọn hắc đao, xuất những quái chiêu tấn công như quỷ dị về phía của chàng. Thấy Khu Hoài liều lĩnh xông tới, Vu Tư Minh hiểu ngay, nếu sơ ý để thanh hắc đao kia mà chạm phải da thịt thì coi như sẽ mất mạng tức thì. Vì vậy chàng liền vận thêm nội lực, xuất ra cây sáo, quát lên một tiếng vang trời, xuất liền một lúc 32 đường sáo. Âm thanh bỗng vút lên chói lói trong không gian, xé tai xé óc đối thủ. Sáo ảnh như một ngọn núi lửa ầm ầm thiêu đốt cả một khoảng trời, phủ chụp xuống khu hoại như núi sập. Bị một áp lực khủng khiếp đè lên mình, thanh hắc đao không đủ sức xuyên thủng kinh lực của sáo thép. Khu hoại thét lên một tiếng chói tai, lộn người trở xuống, đáp lên mặt đất giữa một trận mưa máu, lảo đảo đứng lên trên một chiếc chân trái, mặt như xác chết. Vũ Tư Minh tay trái vớt những hạt máu bắn vào mặt mình, lất xuất qua phía sau khu hoại, đáp xuống cách đấy chừng 3 trượng, tay phải vẫy vẫy máu đang túa ra trên đầu cây sáo thép. Khu hoại chân phải bị xé toác từ đùi trở xuống bắp chân, xương trắng lòi ra nhuộm máu đầm đìa, gân cổ rách nát, vai phải cũng lãnh một vết thương sâu hóm, máu túa ra đầy ngực áo. Cam phẫn nhìn trân trân Vũ Tư Minh rồi bỗng cười rú lên điên dại. Tiểu tử khốn nạn kia, chính vì coi thường ngươi nên ta không mang theo thập tam liên hoàn hỏa yên để cho ngươi chiếm được thượng phong. Vẫn hết sức đề phòng, Vũ Tư Minh không đứng ở đầu gió mà còn đứng trên một mô đất cao, nhìn Khu Hoài cười nhạt nói. Đáng ra thì ngươi chớ nên chủ quan như vậy mới phải chứ. Ngay như cô cháu gái cứng của ngươi, cho dù thi hành đủ cả mọi thủ đoạn, từ dụng độc cho tới dùng sắc cũng chẳng làm gì nổi ta kia mà. Ngươi phải lấy đó làm bài học cho chính mình chứ. Cô nén đau, Khu Hoài móc trong người ra một thứ thuốc gì đó, rịt vào các vết thương cho cầm máu rồi nói. Ngươi chắc chắn là huyết địch lãng tử công lòng, như lời cháu ta đã nói. Với võ công và sự cơ trí của ngươi, thì Bắc Cước Giang Đạo đã bị ngươi giết hại làm việc không khó khăn gì, còn đúng thế không nào? Vũ Tư Minh cười gần một tiếng nói lớn. Ngươi không cần lo gì đến việc ta là ai, chỉ biết ta là kẻ hôm nay sẽ giết ngươi mà thôi. Vũ Tư Minh vừa định bắn người tới thì đã thấy có hai vật trắng xóa phóng vút đến trước mặt mình. Chàng vội trù người lại, chuyển bộ bật người bay sang một bên. Ngoái lại thì thấy ngay chỗ mình vừa đứng có hai cột khói bốc lên mù mịt, bị gió núi thổi thốc về phía Khu Hoài. Lão ta tuy chỉ còn một chân nhưng đã dùng hết sức phóng người ra xa hơn 10 trượng để tránh né. Bỗng từ phía xéo bên trên có tiếng Đinh Hương kêu lên. Vũ ca, hãy tha cho lão đi, trông thật là tội nghiệp. Nhìn theo lão độc vật ấy nhảy cò cò một chân cố chạy thoát thân, Vũ Tư Minh cười khẩy một tiếng nói. Lão độc vật, hãy nhớ Đinh Hương cô nương đã cứu mọi người đó. Đinh Hương đi vòng quanh người Vũ Tư Minh xem xét cẩn thận rồi nói. Vũ ca, chàng không làm sao cả có phải không? Quàng tay ngang lưng của Đinh Hương kéo nàng sát vào người mình. Vũ Tư Minh nói. Nhờ Hương muội cảnh tỉnh cho nên ta đã phòng bị cẩn mật, không sao cả đâu. Lão độc vật ấy ác thật. À thôi, ta đưa nàng lên mộ thắp hương tế cha mẹ nàng rồi sẽ lên đường ngay cho kịp. Sau khi chờ cho tản hương, Vũ Tư Minh đỡ Đinh Hương đang ôm nấm mồ cha khóc nức nở nói. Đi thôi, cha mẹ thương muội có linh thiêng sẽ phù hộ cho nàng mãi. Dựa vào người của Vũ Tư Minh, Đinh Hương nói với giọng khẩn khoản. Vũ ca, từ nay tiểu muội chỉ còn biết dựa vào Vũ ca mà sống. Vũ Tư Minh lau nước mắt cho nàng nói. Ngày cơm 3 buổi, đêm ngủ mấy canh thì huynh lo được mà. Hương muội hãy yên tâm đi, bây giờ chúng ta phải lên đường gấp. Huynh cần phải tìm một vị có khả năng sửa chữa lại da mặt đã rách của huynh ngay. Nói xong xách đồ đạc bồng Đinh Hương lên ngựa. Cả hai quyến luyến nhìn lại ngôi quán nhỏ một lần cuối rồi dục ngựa phóng đi như gió. Vừa thúc ngựa đi, Vũ Tư Minh vừa lo cho da mặt của mình. Cứ để thế này thì trông vừa xấu vừa rất dễ bóc ra, mà bộ da mặt ấy bị bóc ra thì Vũ Tư Minh lập tức sẽ bị lộ nguyên hình là công long ngay. Nếu vậy thì việc trả thù cho Thành Hổ sẽ không bao giờ có thể thực hiện. Chính vì điều lo lắng ấy mà Vũ Tư Minh phóng ngựa quên ăn quên ngủ, đến mở sáng hôm sau thì đã vượt qua 200 dặm đến được trấn Lạc Mã. Lúc ấy còn tờ mở đất, sương lạnh phủ kín cả không gian mà cũng không che được vẻ đẹp tuyệt vời của cảnh vật nơi đó. Đinh Hương cứ tóm tắt khen hoài, Vũ Tư Minh nói. Tại Lạc Mã trấn này, huynh có một người bạn đang ở đây. Lúc này Vũ Tư Minh lại lo lắng, không biết Thôi Linh Chi còn có ở nhà triển kỳ tài hay không. Nếu còn ở đó, nhìn ra mặt mình thế này, Linh Chi sẽ nhận ra ngay. Chàng đưa Đinh Hương lên miếu sơn thần trên đỉnh núi, rồi dặn dò nàng ở đây đợi mình. Xong xuôi đâu đó, Vũ Tư Minh trổ khinh công, phóng đi như chớp trở lại Lạc Mã trấn. Phần 9 của câu chuyện Huyết Địch Lãng Tử của tác giả Tuyết Nhạn qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.